Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1359, góc truyện audio.com, chấm, lúc này, tại Bắc Cương, tổng bộ của Tử Vi Liên Minh vừa mới trải qua một đại chiến thảm khốc. Tộc trưởng, dị tộc đã lui, phía trên thành, vô số nhân tộc chiến sĩ cầm vũ khí trong tay, ai nấy toàn thân đẫm máu, ngoài thành chất đầy thi thể của dị tộc, máu nhiễm đỏ mặt đất. Nhiều đến nỗi chảy thành một dòng sông nhỏ. Có người đang đứng trên tường thành. Người này lưng rộng dáng cao. Khí tức cường đại khiến đông đảo tộc nhân kính phụ chắn chính là thủ lĩnh của Bắc Cương Tử Vi Liên Minh. Dị tộc lui là bởi vì nhân hoàng cổ trần đánh bại tam đại thần tộc sao? Không rõ lắm. Chỉ biết nhân hoàng cổ trần thống lĩnh nhân tộc đánh bại tam đại thần tộc. Thậm chí còn chém chết một phân thân của thần linh. Tộc ta quá may. Mừng quá. Rất nhiều người đứng trên thành nghị luận rôm rả. Tin cổ trần đại thắng khiến nhân tộc ở đây như được tăng thêm niềm tin và sức mạnh. Thân là nhân tộc, bọn họ đang bị mấy dị tộc khác vây công. Chống cự vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại lại nghe được một tin tức kinh thiên động địa. Trung bộ nhân tộc đánh bại tam đại thần tộc. Các dị tộc khác biết được điều này liền ào ào rút lui. Có vẻ đã bị dọa sợ trước hung uy hiền hách của vị nhân hoàng cổ trần kia. Phạm nhân tộc ta, xa đâu cũng diệt, thủ lĩnh của Tử Vi Liên Minh lẩm bẩm. Hắn lặng lẽ đứng đó. Cả người nhiễm huyết, chiến thương màu tím trong tay kêu lên ong gong. Hai mắt hắn sáng ngời. Hắn cứ nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Từng câu từng chữ trong câu kia kích thích nội tâm của vô số nhân tộc. Bất kỳ ai nghe được đều bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Chiến ý mạnh mẽ, dường như nó mang theo một ma lực nào đó, khiến nhân tộc phấn chấn, dị tộc sợ hãi. Nếu có một ngày nhân tộc ta khiến bách tộc phải cúi đầu, tám phương quỳ gối, thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Tử Vi lẩm bẩm ngắm nhìn hư không. Có chút xuất thần, không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hiện tại, tuy nhân tộc có vẻ kém bách tộc chứ đừng nói chi đến thần tộc. Nhưng cổ trần đã cho cả nhân tộc một liều thuốc trợ tim. Hắn mang đến một tin tức chấn động nhân tâm. Nhân tộc chiến thắng tam đại thần tộc, khiến tất cả nhân tộc đều biết. Không phải là không thể đánh bại bách tộc thậm chí là thần tộc. Và nhân tộc cũng có thể trở nên cường thịnh. Báo, tộc trưởng, dị tộc đại quân đang tập kết, thế công như vũ bão. Đột nhiên, một thám tử vội vã tới báo tin tức khiến người nghe trong lòng nặng nề. Dị tộc vừa mới thối lui, nhưng lại tập kết quân đoàn chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo còn khủng khiếp hơn. Bắc Cương Tử Vi Liên Minh đang gặp phải nguy cơ tuyệt diệt. Trên gương mặt Tử Vi lộ vẻ nghiêm trọng, chiến tranh càng lúc càng thảm khốc. Dị tộc mới thối lui lại sắp ập đến. Xem ra chúng quyết tâm diệt Tử Vi Liên Minh cho bằng được. Cha xét rõ ràng sao? Tử Vi không quay lại. Chỉ mở miệng hỏi. Thám tử ở phía sau lập tức đáp. Đã cha xét rõ ràng. Bốn tộc hỏa tộc, thạch tộc, kim tộc, vũ tộc đang tập kết ở bốn phía tộc ta. Dị tộc quyết tâm muốn diệt Tử Vi Liên Minh rồi. Hắn thở dài buồn bã nhìn lên bầu trời. Lúc này phải làm thế nào để phá giải nguy cơ đây? Truyền lệnh, toàn thành đề phòng, chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Còn nữa, mời Vu Tế tới đây. Tử Vi nói xong xoay người đi ngay. Để lại một đám tướng lĩnh sắc mặt trầm trọng đi chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo. Bắc Cương liên tục diễn ra chiến sự, chưa từng ngưng nghỉ. Người ở nơi đây vừa sinh ra đã trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ. Có thể nói là trưởng thành từ trong chiến tranh. Nhưng dị tộc thế mạnh, lại còn thường xuyên chinh phạt nhân tộc. Điều này khiến Bắc Cương nhân tộc sớm liên hợp lại với nhau. Tạo nên một liên minh khổng lồ. Chính là Tử Vi nhân tộc bộ lạc liên minh. Chính nhờ một liên minh như vậy mới có thể chầy chật chống đỡ tập kích và tiến công của dị tộc hết lần này đến lần khác. Hiện tại, tứ đại dị tộc liên hợp, gần như là dốc toàn sức muốn nhổ tận gốc Tử Vi Liên Minh. diệt trừ sạch sẽ nhân tộc ở đây. Tộc trưởng, ngươi tìm ta. Trong đại điện, một lão giả khoác áo đen chậm rãi xuất hiện. Tử Vi đứng giữa đại điện, nhìn tấm da thú thật lớn trước mắt. Trên đó khắc họa bản đồ toàn bộ lãnh thổ của Bắc Cương. Mà địa bàn thuộc sở hữu của Tử Vi Liên Minh thì không nhiều lắm. Đã vậy chung quanh đều là dị tộc. Để có thể sinh tồn ở một nơi như thế này, bao thế hệ qua đã phải trả giá quá nhiều. Vu Tế, ngươi theo ta bao lâu rồi? Tử Vi lặng lẽ hỏi, cách Trương.